Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 26, cháu cưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm nay trở đi, bạn học Cố Thừa Khuyết và bạn nhỏ Cố Thừa Giác đã là người có gia đình, nhà là bến đỗ trưởng thành vui vẻ của bọn nhỏ. Bất kỳ sóng gió gì cũng đều có anh đứng ra ngăn cản cho bọn nhỏ. Ai muốn gây tổn thương cho bọn họ thì phải bước qua cửa của Cố Thời Mộ anh trước đã. Nửa tiếng sau, Cố Thời Mộ dẫn Đường Dạ Khê và hai cậu nhóc trở về nhà cũ của nhà họ Cố. Nhà cũ nhà họ Cố nằm ở nơi tấc đất tấc vàng của Dạ Đô với diện tích trăm mẫu, dựa núi cạnh sông, phong cảnh tuyệt vời. Nhà cũ mang theo sự cổ kính được non xanh nước biếc vây quanh, khung cảnh mỹ lệ giống như một tòa thành trong chuyện cổ tích. Ô tô lái thẳng từ cổng lớn đi vào, đi rất lâu mới tới khoảng đất trống ở phía trước sảnh phòng khách. Lão quản gia Lão Trung đang đứng trên bậc thang nhìn xung quanh, thấy ô tô của Cố Thời Mộ lái tới, ông ấy lập tức kích động xoay người chạy vào trong phòng khách la to. Ông chủ, cậu chủ đã về rồi. Xe còn chưa dừng hẳn, vệ sĩ nhà họ Cố đã nhanh chóng chạy tới chờ ở bên cạnh xe. Sau khi ô tô đỗ xong, các vệ sĩ tiến lên mở cửa xe cho Cố Thời Mộ. Ông Cố từ trong phòng khách xông ra, vừa sải bước dài ra bên ngoài, vừa sốt ruột hỏi. Cháu cưng của tôi đâu rồi? Đã đưa về đây chưa? Tôi còn chưa nhìn thấy, tôi chỉ đứng ở đây nhìn. Lão Trung xoay người lại chạy ra khỏi phòng khách. Ông Cố làm gì có kiên nhẫn mà chờ đợi ông ấy đi dò xét nữa. Ông cũng nhanh chóng lao ra khỏi phòng khách. Lúc ông đi ra ngoài phòng khách vừa hay nhìn thấy Cố Thời Mộ bế Đường Tiểu Thứ từ trong xe ra ngoài. Vẻ mặt Đường Tiểu Sơ khá nghiêm túc, tự mình chui ra khỏi ô tô từ bên kia. Ông Cố nhất thời vui mừng ra mặt, bước từng bước dài xuống bậc cầu thang. Ôi chao, tên nhóc thối, cuối cùng cũng đáng tin một lần rồi, đã đưa được cháu cưng của bố về đây cho bố rồi. Cố Thời Mộ, ở trước mặt con trai của mình, tốt xấu gì cũng nên để cho con một chút mặt mũi chứ, người bố thân yêu ơi. Ông Cố không có thời gian để ý nhiều chuyện như vậy, ông chạy tới trước mặt Cố Thời Mộ, một tay giành lấy Đường Tiểu Thứ ôm vào trong lòng, đánh giá Đường Tiểu Thứ từ đầu đến chân. Giống quá đi mất, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh xắn của Đường Tiểu Thứ, ông Cố hơi thương cảm một chút. Tiểu Thứ càng giống mẹ con hơn, nhìn cái mắt này, lông mi cái mũi kìa, quá là giống bà nội nó rồi. Đôi mắt to tròn đen nhánh của Đường Tiểu Thứ khẽ vụt sáng, yếu ớt hỏi. Ông ơi, bà nội nó là ai vậy? Cháu lớn lên giống mẹ cháu, không giống bà nội nó. Ông Cố ho khan hai tiếng. Không phải bà nội nó, là bà nội của cháu đó, là mẹ của bố cháu. Bà nội cháu là một người phụ nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đợi Tiểu Thứ của chúng ta lớn lên, chắc chắn cũng là một người xinh đẹp tuyệt vời. Đôi mắt to tròn lấp lánh của Đường Tiểu Thứ lại vụt sáng. Tiểu Thứ là bé trai mà, mẹ mới là người xinh đẹp, Tiểu Thứ là bé đẹp trai cơ. Ông Cố, ha ha, cũng đúng nhỉ, Tiểu Thứ nói rất đúng. Đợi Tiểu Thứ của chúng ta lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp trai hơn bố cháu gấp trăm lần. À không, đẹp gấp nghìn lần. Cố Thời Mộ, ông Cố à, người thật sự là bố của con đúng không vậy? Ông Cố tỏ vẻ có cháu cưng rồi còn cần đứa con trai này làm gì nữa. Cháu trai của ông đẹp trai còn đáng yêu như vậy, còn anh con trai lại chỉ biết chọc cho ông tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ôm lấy Đường Tiểu Thứ càng nhìn càng thích, lại ngoắc tay về phía Đường Tiểu Sơ. Tiểu Sơ, nào, đến bên ông nội nào. Ông nội đã chuẩn bị cho các cháu rất nhiều món ngon, còn có rất nhiều đồ chơi nữa. Các cháu muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn chơi cái gì thì chơi cái đó. Đường Tiểu Sơ đứng ở bên cạnh Đường Dạ Khê không nhúc nhích, khuôn mặt xinh xắn tuyệt đẹp vô cùng căng thẳng, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Đường Dạ Khê nhẹ nhàng xoa gáy của cậu bé, nhẹ giọng nói với cậu. Đi đi Tiểu Sơ, ông Cố là ông nội ruột của con, đến gọi ông nội đi con. Ồ, Đường Tiểu Sơ đáp một tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt ông Cố, khom lưng thật thấp trước mặt ông cụ. Cháu chào ông nội, ông Cố vội vàng thả Đường Tiểu Thứ trong lòng xuống, bế Tiểu Sơ vào trong vòng tay, cẩn thận đánh giá cậu bé một hồi lâu, quay đầu nói với lão quản gia ở phía sau lưng mình. Lão Trung, ông xem đứa nhỏ này giống y như Cố Thời Mộ lúc nhỏ. Người thật còn giống hơn cả trong TV. Nếu như tôi sớm gặp được Tiểu Sơ ngoài đời thật còn đi làm giám định huyết thống làm gì nữa. Tôi vừa nhìn một cái là có thể nhìn ra được đây là con trai của Thời Mộ. Đúng vậy, lão quản gia kích động gạt nước mắt, ông chủ cũng coi như là ông đã mong ngóng được cậu chủ nhỏ rồi, hơn nữa còn được hai người. Đây là bà chủ trên trời có linh thiêng cùng với tổ tiên nhà họ Cố đã phù hộ, cảm ơn trời đất, cảm ơn bà chủ và tổ tiên nhà họ Cố. Chuyện lịch sử, còn không phải thế sao? Ông Cố thỏa mãn nói. Đây là tổ tiên nhà họ Cố phù hộ độ trí. Tôi còn tưởng lúc còn sống không được nhìn thấy cháu của mình nữa kìa. Không ngờ là tôi không những được gặp mà còn được gặp tận hai đứa. Không uổng công nhà họ Cố chúng ta đã làm bao nhiêu chuyện tốt việc thiện như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ kích động của ông Cố, trái tim vẫn cứ treo lơ lửng của Đường Dạ Khê trong suốt cả chặng đường đi cuối cùng cũng được hạ xuống. Cô cứ lo là ông Cố sẽ không thích hai đứa con trai của cô. Dù sao con trai cô cũng không phải là con trong giá thú. Cô lo lắng rằng ông Cố bảo Cố Thời Mộ đón hai đứa bé về nhà họ Cố chỉ vì không muốn để cho giọt máu của nhà họ Cố phải lưu lạc bên ngoài. Tình cảm của ông đối với bọn nhỏ chỉ xuất phát từ trách nhiệm, không phải từ lòng yêu thương tận đáy lòng. Hiện giờ xem ra là cô suy nghĩ nhiều rồi. Ánh mắt ông Cố nhìn hai đứa con trai của cô thật sự sáng ngời, đó là sự vui mừng và yêu thích từ nội tâm. Ông Cố yêu thích bọn nhỏ như vậy, rốt cuộc con trai của cô cũng có thể được bình an ổn định, sau này không cần phải đi theo cô lang bạt khắp nơi, nhận mọi sự thiệt thòi nữa rồi. Thật tốt quá, ông Cố ôm Đường Tiểu Sơ hôn thắm thiết một hồi lâu mới thả cậu bé xuống, mỗi tay nắm lấy tay một đứa, dẫn Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ đi vào trong phòng khách. Bậc thang rất dài, rất dài, rất dài. Ông Cố nắm tay hai đứa nhỏ, vô cùng thong thả đi vào bên trong. Ông ngẩng đầu ưỡn ngực, bước chân vững chãi. Tuy rằng tuổi đã cao nhưng vẫn nhìn ra được phong thái của ngày xưa, tràn đầy vẻ kiêu ngạo vui mừng. Cố Thời Mộ nhìn ra được ông cụ thật sự vui sướng từ tận đáy lòng. Đã rất lâu rồi ông không cao hứng như vậy, bỗng nhiên anh cảm thấy hơi áy náy. Anh rất thông minh, anh là một thiên tài, nhưng anh không có hứng thú với tình yêu nam nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là người cuồng công việc, đa phần thời gian một ngày anh đều đắm mình trong công ty, thỉnh thoảng đi công tác, chỉ có cuối tuần mới quay về nhà cũ ở cùng với bố hai ngày. Anh là con một, tuổi tác càng cao bố càng cảm thấy cô đơn, sốt ruột muốn bế cháu. Cứ mỗi lần gặp nhau là ông lại thúc giục anh, bảo anh phải nhanh chóng kết hôn sinh con. Nhưng mà anh không có hứng thú với phụ nữ thì kết hôn với ai được đây? Một, không còn cách nào cả, anh đành phải trốn tránh bố. Trước kia mỗi khi tới thứ bảy anh đều trở về nhà cũ với bố. Sau này anh lại đổi thành nửa tháng về một lần. Bây giờ thì tốt rồi, bố anh đã được toại nguyện, không chỉ có cháu nội còn có đến hai đứa cháu thông minh xinh đẹp. Bố anh đã vui cười đến mức mắt híp lại thành một đường thẳng. Cách chương.